Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674, chương 678, Thanh Vân Yến Tán. Dư âm lay Cửu Châu. Bốn kiếp gia thân, đao mở vạn giới, một bước lên trời, vương đằng sừng sững trời cao. Bằng hư ngự phong, quanh thân hỗn độn chư thiên hình bóng treo cao. Thời gian trường hà vờn quanh, cao miểu thần thánh hắn thu đao trở vào bao. Càng là có liên miên sóng quang gột rửa, dài trăm dặm trời một màu. Đều là ta, đều là nói ngoài điện đại nhật treo cao. Điện nội một người lăng hư, như ngày chẵn thăng thiên. Hòa lẫn, phẩm tận huy hoàng, nếm tận sán lạn một cái mênh mông cuồn cuộn hư huyễn sông dài nghịch không mà lên. Sông thẳng lên trời, chiếu rọi tô hàng quang cảnh. Mê ly mông lung bên trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Năm xưa Tô Vô Danh bế quan không ra ba năm, một kiếm chém phá thiên nhân khác biệt, ánh kiếm ngang dọc trăm dặm, thẳng vào ngoại cảnh, chấn động toàn bộ giang hồ. Nhưng tự nhân bảng một đời kia đến tiếp sau lại có hai vị như vậy đột phá sau. Không biết bao nhiêu năm chưa từng có chuyện như thế xuất hiện rồi. Hôm nay, bọn họ càng là lần thứ hai nhìn thấy một vị một bước lên trời giả. Mà càng hơn Tô Vô Danh, chính là sánh ngang thời cổ nhân hoàng bốn kiếp gia thân giả một bước lên trời. Ánh đao ngang qua trăm dặm, sóng quang một màu, một đao cũng là một đạo. Gặp ta như bái trời. Chúc mừng thiếu tông chủ. Một bước lên trời, thủ triết trưởng lão nổi lên nụ cười, tràn ngập tự hào cùng vui mừng. Cái thứ nhất đứng dậy chúc mừng. Hồng Tiêm, tiền giai chờ thế gia. Tông môn ngoại cảnh trưởng lão cũng là đứng lên, chắp tay nói, chúc mừng Thanh Dư đạo trưởng. Đánh vỡ thiên nhân khác biệt, kế vị Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ. Hôm nay bắt đầu, Vương Đằng liền không còn là nhân bảng thứ nhất, mà là cùng bọn họ cũng xưng ngoại cảnh cường giả, trấn áp một phương, sắp trở thành trên giang hồ uy danh lan xa đại nhân vật. Quả nhiên là đế tinh phiêu dung. Thiên đế hiện ra, đại kiếp khởi nguồn, chấm ngoặc kép, dưới đài cao, Vương Tư Viễn ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt hồng hào yêu dị, hắn tựa hồ có chút bói toán. Nhìn thấy tình cảnh này, đáy mắt ẩn hiện cuồng nhiệt vẻ. Tốt, hoành áp một đời, không phụ thiên đế tên. Thủ Tĩnh đạo nhân gật đầu mà cười, lấy nơi khác bảng thứ hai trầm ổn tính tình, giờ khắc này cũng khó nén trong lòng sóng lớn. Một đời này Huyền Thiên Tông, thật là gia vị ghê gớm. Kỳ Lân Nhi, đa tạ chư vị xem lễ. Lúc này Tiết Trung Nguyên làm cùng uống một chén. Vương Đằng thần sắc thản nhiên, vầng trán giống như nạp vạn cổ thanh thiên, vô biên vô ngần. Thẳng đến lúc này, bao quát vài tên ngoại cảnh ở bên trong, mọi người mới phát hiện hắn không biết lúc nào trở về nguyên tòa. Giơ chén rượu lên, xa xa kính từ trước đến giờ khách, cộng uống kính bên trong nguyên, nên như vậy. Mọi người cùng nhau nâng chén, cộng uống chúc chi. Một bên thủ triết đạo nhân cười khẽ, phất tay nhường đường đồng đưa lên rượu ngon món ngon. Nghe tên thiên hạ tử phủ tiên trà cũng là đã bưng lên. Thanh hương thấm ruột thấm gan, mọi người biết được, Thanh Vân Yến dĩ nhiên kết thúc. Còn lại, bất quá là đi cái lướt qua. Bọn họ chung quy là trở thành người khác phong cảnh trên một phần. Chứng kiến một đời mới võ lâm thần thoại sinh ra, một bước lên trời. Bốn kiếp vào ngoại cảnh, đạo trưởng siêu nhân bảng mà đi. Đến tiếp sau chỉ sợ cũng muốn bắt tay xung kích ngoại cảnh cao thủ tập hợp địa bảng rồi. Mạnh Kỳ chép miệng, Châu hớp một cái tiên trà, chỉ cảm thấy khắp toàn thân đều thông thuận. Nháy mắt cỗ này khí lạnh như mây như khói, một mạch tự nơi cổ họng dội rửa xuống, chấn động đến mức thân thể hắn đều chặt ba chặt hà cửu đam chiêu. Tự mình uống trà, hình như tại đang giao thủ ở giữa có chỗ đến, khí tức càng hòa hợp. Cỗ kia vô hình mũi nhọn nội liễm, khó có thể phát hiện thường quá ca vũ sau. Thái tử Triệu Khiêm trước hết cáo từ, mang theo hoạn quan Ngụy Cao, Tấn Vương Triệu Nghị đồng thời rời đi. Lần này đến đây cũng là đại diện cho thái độ của thần đô. Muốn hòa hoãn lúc trước xung đột, Phật Tâm trưởng Huyền Chân hơi trễ một bước, trước khi đi hơi nhìn Mạnh Kỳ một mắt, gật đầu rời đi có mới đầu. Từ từ tự chấn động bên trong tỉnh táo lại, các khách nhân dồn dập rời đi. Thanh Vân Yến đi vào kết thúc. Giang Chỉ Vi thân mang vàng nhạt quần áo, chậm rãi đi tới trước mặt Mạnh Kỳ. Có cảm giác chạm đất cười nói, không từng muốn nhân bảng của ta xếp hạng có thể như vậy trực tiếp. Lên cấp một vị, xông vào thứ 9, không ngừng nhé, ta xem Vương Tư Viễn cùng Hà Cửu khí tức nội liễm. Thời khắc nằm ở thiên nhân hợp nhất thái độ, hơn nửa cũng đem đột phá. Không nói được Chỉ Vi ngươi đến thời điểm còn muốn lại kéo lên cái hai vị. Tiểu Hoa Thượng Mạnh Kỳ, cười hì hì trêu ghẹo hai câu, bất quá. 3 tháng này, sợ là khó có thể nhìn thấy đạo trưởng rồi. Tuy Tung Chân Võ Phái trưởng lão mà đến Trương Viễn Sơn. Than nhẹ vừa mới Trương gia ngoại cảnh trưởng lão nói cho hắn. Mỗi một vị mới lên cấp ngoại cảnh cao thủ nhất lưu, đều cần tu luyện ngoại cảnh công pháp, nắm giữ tương ứng chiêu thức. Quá trình này chỉ ít cần 3 tháng lấy này đến lắng đọng, triệt để ổn định lại cảnh giới thực lực. Đem một thân chiêu thức công pháp đều thăng hoa, bằng không cùng người tranh đấu ở giữa khó tránh khỏi sẽ chịu thiệt. Trên yến tịch đầu, Vương Đằng mỉm cười cùng chư vị ngoại cảnh cao thủ nâng chén cùng uống. Tự nhiên trò chuyện với nhau thật vui trước mắt vị này Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ nhưng là 4 kiếp gia thân tồn tại, 8 kiếp gia thân Tô Vô Danh đều có thể 1 năm nhất trọng thiên. Vị này lại sao lại chậm. E sợ không bao lâu nữa liền có thể đuổi theo thế hệ trước các cường giả. Đăng lâm địa bàng, đến lúc đó, chính là bọn họ cũng cần đến trịnh trọng tương đãi rồi. Ngoại cảnh cấp độ, cũng có tam trọng thiên thê. Ta chi thực lực vững chắc sau. Tầng thiên thê thứ nhất bên dưới không sợ. Vương Đằng uống uống, ý niệm trong lòng chập trùng. Ở bên ngoài cảnh cấp độ bên trong, chênh lệch cũng là không nhỏ ngoại cảnh cửu trọng thiên. Một đến tam trọng thiên là cao thủ nhất lưu. Cô đọng khiếu huyệt thực chất hóa pháp tướng. Tầng thiên thê thứ nhất là 4 đến lục trọng thiên. Hào cao thủ tuyệt đỉnh. Pháp tướng cùng pháp lý bước đầu đan dệt tổ hợp. Có thể hiện ra với ngoài thân. Phản hồi nguyên thần cùng nhục thân tầng thiên thê thứ hai là 7 đến 9. Hào tông sư. Pháp tướng cùng pháp lý tiến một bước giao hòa. Giống như thực chất. Có thể hơi hơi ảnh hưởng ngoại giới pháp lý. Nắm giữ lĩnh vực, tầng thiên thê thứ 3 là nửa bước pháp thân. Hào đại tông sư, nguyên thần cùng pháp tướng, nhục thân bước đầu dung hợp, pháp lý gia thân, giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy lực, có vô số thần dị, vì vậy xưng là thang trời. Ngụ ý làm khó dễ lấy vượt qua chênh lệch, là tuyệt nhiên không giống cấp độ, có thể leo lên địa bảng. Đại thể là tông sư cấp độ tu vi, bệ nghệ một phương. Dù là Vương Đằng vào ngoại cảnh, trong thời gian ngắn mọi người cũng không cho là hắn sẽ xông vào trong địa bảng. Mà bất luận 3 cái kia nguyệt lắng động kỳ, chính là Tô Vô Danh cũng là một bước lên trời 5 năm sau vừa mới xông vào địa bảng bên trong. Thấy rõ nó uy nhưng như vậy tiềm lực, vị này Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ tất nhiên là có. Dựa theo mấy vị người trong địa bảng suy đoán, ước chừng 3 năm trái phải liền có thể danh liệt trên đó. Pháp thân có hy vọng. Tất nhiên là tương lai thiên hạ người đứng đầu giả. Lần trước luân hồi nhiệm vụ cũng là khen thưởng một tấm luân hồi phù, đủ khiến ta trở về lúc trước thế giới tu hành 3 tháng. Ngoại giới thời gian vẫn như cũ bất biến. Vương Đằng tất nhiên là biết được bọn họ đang suy nghĩ gì. Nhưng thế gian này, một chút sự vật vốn là dùng để đánh vỡ lúc này. Nội thiên địa bên trong, nguyên thần ngồi cao trung ương, dưới thân cửu khiếu nội tạng biến thành chư thiên, khiếu huyệt diễn dịch tầng tầng vũ trụ, hình thành hỗn độn chư thiên, thỉnh thoảng có sóng lớn thanh âm nổi lên, dòng tuế nguyệt dội rửa nhất cử nhất động, một cách tự nhiên liền có sức mạnh đất trời phát tán. Sóng nước lấp loáng, ngược lại cũng hào hoa phú quý không gì sánh được cuối cùng. Tiệc rượu kết thúc, Vương Tư Viễn ung dung tiến lên phía trước nói, đạo trưởng một bước lên trời. Tương lai Mậu Lăng việc tăng thêm 3 phần nắm chặt, thật đáng mừng, nói rơi liền cùng Vương Nhuệ Chi dắt tay nhau mà đi. Ra phòng khách, thú vị, Lăng Vương Thiết Thăng nặn nặn trong lòng bàn tay óng ánh châm dài. Khóe miệng treo một tia trào phúng, liếc mắt một cái 4 phía nhân bảng cao thủ, không nói thêm gì. Vô thanh vô tức rời đi Ngọc Hoàng Sơn ở ngoài. Núi non trùng điệp gian. có cô tung treo cao, sừng sững vách núi đỉnh chóp, có thể ngóng nhìn cửu tiêu các một bóng người dựa cô tùng. Cầm trong tay trường kiếm, cũng là mang quỷ dị mặt nạ, là hí kịch bên trong Bắc Đẩu Tinh Quân, không hề động thủ sao. Thực sự là uổng phí một phen bố trí. Hắn hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn. Nhưng lúc này trong Ngọc Hoàng Sơn ngoại cảnh rất nhiều, càng có địa bảng thứ hai Thủ Tĩnh đạo nhân tọa trấn, chính là cho hắn 100 cái lá gan, cũng là vạn vạn không dám vọt vào. Hắn là Lang Vương, yêu thích săn giết cường giả, mà không phải mưu sát cường giả. Ta đã sớm nói rồi, nếu là thật sự làm, hắn kia liền không phải Lang Vương, mà là chó điên rồi. Một cái ung dung cao quý nữ tử điều khiển gió thu, từ núi trách chuyển đến tên này nữ nhân cũng mang mặt nạ, là Kim Hoàng Tây Vương mẫu. Nếu là có người ở đây, hơn nửa liền muốn suy đoán hai người là kia trong tin đồn thần thoại tổ chức, lấy thượng cổ thần linh làm danh hiệu, đảo cũng không sao, ngược lại chỉ là một lần thử nghiệm, thiên đế tự có quyết đoán. Ta ngược lại thật ra có chút chờ mong hai người đối đầu một ngày, nói vậy sẽ rất thú vị. Bắc Đẩu Tinh Quân thu hồi trường kiếm, trong tiếng cười rất có vài phần cân nhắc. Đợi đến thiên đế hiện thế, ta cũng rất tò mò Huyền Thiên Tông phản ứng sẽ là làm sao. Tây Vương mẫu cười nhạt, thần sắc không tên. Tô Hàng lưỡng địa, Tửu Quán quán trà quen đến rồng rắn hỗn tạp, tin tức ngầm bay loạn, là nơi khác võ giả khách thương hỏi thăm sự tình lựa chọn hàng đầu một tên vóc người cao thủ nam tử. Ấn lại đấu bồng, cánh tay trái hơi khô khô trắng xám, lại bộc lộ ra một luồng nhàn nhạt tà dị cùng ác liệt. Xuyên qua hò hét loạn lên đám người, theo tìm trương bàn vuông ngồi xuống, muốn nói Ngọc Hoàng Sơn kia trên, cửu tiêu các trước, đế đao một bộ huyền tím phục, đầu đội thất tinh vàng dòng quan, eo đeo tuế nguyệt đao, long hổ quấn, sóng gió tụ về, gần như thiên quân hạ phàm. Tưởng thật là khí độ đẹp đẽ, tiện sát người đời, lại nói nó noi theo cổ nhân, từng có trung ương thiên đế hoành áp một đời, khuất phục tứ phương bốn đế, hôm nay cũng phải một thanh đế đao áp đảo hết thảy. Một mình độc chiến nhân bảng 10 vị trí đầu 7 đại cao thủ, liền ngay cả nhất quán hành tung thành Mê Lang Vương đều ra tay. Quán trà trung ương, kia kể chuyện lão nhân thần sắc kích động, khô héo thân thể đặc biệt mạnh mẽ, trong lời nói tái hiện Ngọc Hoàng Sơn đỉnh chi cảnh, nghe một đám giang hồ hào khách tâm thần khuấy động, hận không thể lấy thân thay thế, tự mình lâm một hồi kia thanh vân yến kia mang theo đấu bồng cao gầy hán tử. Nghe vậy giật giật, thân thể hơi chếch lên, áp sát hướng một bên, tựa hồ đối này cũng cảm thấy rất hứng thú, hữu đạo là bốn kiếp gia thân bước lên trời. Ngọc Hoàng trên đỉnh chứng tiêu giao, lấy một địch bảy, ngũ phương ngũ đế đao hiện, kế nhân hoàng sau, lần thứ hai xuất hiện một vị bốn kiếp gia thân giả. Chí ít đều là một năm nhất trọng thiên thần tốc, hỗn độn chư thiên chi dị tượng bao phủ Tô Hàng lưỡng địa. Chấn động nhân gian, kể chuyện lão nhân giảng nói văng cả nước miếng, trước người tiền đồng cùng bạc vụn chồng đốt ngón tay cao. Thanh sam mũ quả dưa, tay cầm kinh mộc. Phụ cận bàn người đều làm nghiêng tai lắng nghe hình. Bàn gian khoảng cách bị di đến mức rất gần. Giống nhau giang hồ này, nhìn ra rất gần, rời đến rất xa tháng 8 cuối thu. Gió mát từ đến, ban ngày vẫn lưu lại nóng bức. Buổi tối đã là mát mẻ rất nhiều. Làm Đại Tấn kinh thành, thiên hạ nổi danh nhất thành trì. Thần đô chia làm trong ngoài ngũ trọng. Chủ yếu nhất là cung thành, thứ yếu là hoàng thành. Lại ở ngoài là nội thành, ngoại thành, cùng với thành trì bên ngoài dọc theo vận hai bờ sông xây dựng phòng ốc. Như từ chỗ cao nhìn xuống, chúng nó san sát nối tiếp nhau. Các phường các thị dựa theo một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời quy luật xen kẽ như răng lược. Một vòng lại một vòng, cuối cùng hội tụ với hoàng thành. Thần đô ngoại cảnh khắp nơi, hơi chút phú quý trường rõ ngõ hẻm liền có hai cái thế gia. Từng người ngoại cảnh không dưới ba người, hơi có gió thổi cỏ lay, bọn họ liền có thể cảm ứng được. Vì vậy địa bảng tông sư bình thường cũng không dám ở kinh sư hồ đồ. Như bị phát hiện cùng cuốn lấy, có chạy đằng trời như vậy huy hoàng tráng lệ, thành trì tự nhiên có đủ để xứng đôi người của nó lưu. Dù cho không phải tập hợp tháng ngày, trên đường cũng dòng người phun trào, nối gót mài vai, hàng cây bên đường dưới tổng thiếu không được nghỉ chân nghỉ hè người. So với các đại phồn hoa vị trí, thần đô bách tính ăn bận tuy rằng sẽ không rõ ràng vượt qua, vẫn cứ có quần áo lam lũ giả, nhưng tinh khí thần đều tốt với Tô Hàng. Giang Đông lưỡng địa, tuy thiếu mất mấy phần văn khí, nhưng cũng nhiều dưới chân thiên tử. Thủ thiện chi đô tự hào, một kỳ mới nhất nhân bảng đến rồi. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến náo động tiếng, một tên thư sinh giống như mọi người vờn quanh. Ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ bên dưới đi tới lầu hai khúc quanh thang lầu. Sau đó trong tay giấy trắng mở ra, dán với trên, phụ cận người từ lâu bắt đầu nghị luận. Có cầm trong tay quạt giấy người rung đùi đắc ý hỏi dò bạn bè, đế đao kia đứng hàng đầu bảng. Hôm qua Thanh Vân Yến lên, hiện nay cũng không biết làm sao, thật gọi người chờ mong. Một bên hoa phục đeo kiếm nam tử định liệu trước nói Yến trước chính là nhân bảng thứ nhất, sau tiệc không nói được liền như năm đó Tô Vô Danh bình thường. Một bước lên trời vào ngoại cảnh rồi. Đang khi nói chuyện, rầm một tiếng, giấy trắng buông xuống, chữ màu đen triển lộ người trước. Nhân bảng thứ nhất, Hà Cửu, ở trên cùng chỉ có một chuyến nhàn nhạt chú thích. Tiên cáo trên một vị đầu bảng hướng đi tháng 8/22. Tiết Trung Nguyên, đế đao với Ngọc Hoàng Sơn Thiết Thanh Vân Yến. Cùng chiến vô hình kiếm, toán tận thương sinh, lang vương, đao khí trường hà, Phật tâm trưởng, tuyệt kiếm tiên tử, thanh liên công tử, thắng chi kế nhân hoàng sau người thứ hai bốn kiếp gia thân giả. Một bước lên trời vào ngoại cảnh, cả sảnh đường tân khách đều kính chi, dị tượng bao phủ Tô Hàng lưỡng địa, thật lâu không tiêu tan. Hí, giờ khắc này, bên trong tửu lâu khắp nơi đều là hút vào khí lạnh tiếng. Càng tôn lên yên tĩnh dường như động lại. Lúc này, không cần tiếp tục muốn nhiều dư chiến tích tới nói rõ đế đao lợi hại đến mức nào. Chỉ chuyện này liền có thể để thiên hạ liếc mắt. Bốn kiếp gia thân, một bước lên trời, có thể so với nhân hoàng. Chỉ chốc lát sau, tửu lâu phảng phất núi lửa bạo phát. Một hồi liền sôi trào. Tiếng bàn luận, tiếng thán phục, chỗ nào cũng có. Phong vân biến hóa kim lân ra. Chẳng lẽ lại là một vị nhân hoàng? Có thể hay không là đại kiếp loạn thế dấu hiệu? Tuyệt đối không nên. Chúng ta tóc húi cua bách tính thả làm thái bình khuyển, không làm loạn thế người. Lật lật sách sử, mỗi khi gặp loạn thế, thường có thành trì hủy diệt. Một trận chiến 10 vạn vong hồn việc, dù cho trốn được ngoại cảnh giao thủ lan đến, cũng sẽ rơi vào nạn đói. Người tận ăn lẫn nhau bốn chữ, chính mình cẩn thận ngẫm lại đi. Một đời người mới thay người cũ a. Lúc trước tam kiếp gia thân một bước lên trời Tô Vô Danh được khen là võ lâm thần thoại, hiện nay lại ra một vị bốn kiếp gia thân đế đao, tưởng thật là thiên hạ phong vân gia chúng ta. Vô số người kinh ngạc thốt lên, cho dù các đại thế gia cũng chấn động không ngớt. Bọn họ trước đi dự tiệc nhân mã chưa trở về, tự nhiên vô pháp biết được càng nhiều tình tiết. Nhưng vẻn vẹn là này ngăn ngắn một hàng chữ, liền đủ để rung động tâm thần của bọn họ ngày này. Mặt trời hừng hực treo cao, chiếu khắp cửu thiên, toàn bộ Tô Hàng, toàn bộ thần đô, toàn bộ thiên hạ, đều bởi vì một người, một thanh đao mà chấn động con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.